Chương 240, lại nổ. Tiểu khả ái, Mỹ Dinh chết Tiêu Như Hàm sau đó thì cùng vò trước đó Tiểu Duyên khuôn mặt nhỏ nhắn một dạng xoa long Tiểu Nhu, nàng cũng bị vò một mặt sinh không thể yêu, quá đáng yêu, đều không muốn nuối lòng tay. Đại đại ca ca cứu mạng. Long Tiểu Nhu sợ hãi nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch, Tiêu Như Hàm, tỷ tỷ thế nhưng là người tốt, đi thôi, đi giám định đi. Cảm ơn A Di. Tiêu Như Hàm, có vẻ như có lòng nát thanh âm Trần Mạch nhịn cười không được một tiếng, cái này Tiêu Như Hàm, rất không tệ. Sau đó Long Tiểu Nhu rụt rè tại ánh mắt của mọi người bên trong đi hướng giám tinh thạch, mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ thả ở phía trên. Xích tranh hồng lục thanh lam tử ba nhờ lại nổ Trần Mạch, mọi người, Tiêu Như Hàm, đại đại ca ca. Long Tiểu Nhu cũng một mặt không biết làm sao nhìn về phía Trần Mạch, giống như cũng làm chuyện sai. Lại vờ ơ y ma lại là một vị để giám tinh thạch đều bạo chết thiên túng kỳ tài, cái này cái kia bên trong đại sảnh chúng cường giả trừng to mắt ta vị ương cung. Quật khởi có hy vọng A Tiêu Như Hàm cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này xuất hiện một cái kia đã là ngàn năm không gặp, liên tục xuất hiện hai cái nàng đều mộng bức. Qua đi. Tiêu Như Hàm nuốt nước miếng một cái nói ra. Nha đầu, ngươi tới đi. Sau đó nàng nhìn về phía Thủy Thủy, nàng tiến lên một bước, Thủy Thủy tranh thủ thời gian lui về phía sau. Tiêu Như Hàm, nàng có dọa người như vậy mà nàng thế nhưng là toàn tông trên dưới công nhận tiên nữ A các đại trưởng lão, đệ tử, không dọa người, mà lại rất đẹp. Chính là ngươi ngô y sô mở vào hai cái tiểu la lị ma phấn, vào hai cái tiểu la lị cũng hoài nghi nhân sinh, Thủy Thủy đương nhiên sợ. Đi thôi. Tiêu Như Hàm cũng là bất đắc dĩ nói, sau đó lại lấy ra một cái giám tinh thạch thả ở phía trên, Thủy Thủy đi tới, mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ cũng thả ở phía trên. Xích tranh hồng lục thanh lam tử ba nhờ, mọi người, mẹ nó cái kêu bên trong đại sảnh chúng cường giả lần nữa nhịn không được đứng lên đây đều là nhóm cái gì tiểu quái vật chẳng lẽ chúng ta mua đến giả mạo phi pháp giám tinh thạch na ho đâu ngươi cho rằng cái gì đều cùng Tiêu Như Hàm nữ nhân kia một dạng giả mạo phi pháp suỵt lục trưởng lão. Lao phu biết người đối Tiêu Như Hàm nữ nhân kia có rất nhiều oán nghiệm, nhưng là cái này không thể nói lung tung được a, muốn là chuyển đến trong thai nàng. Ngươi cái này luyện đan cắt nhưng muốn bị nàng cho tranh thủ thời gian. Lục trưởng lão mau ngậm miệng, đúng. Cũng không thể để cho nàng nghe được, không chừng nàng lại ở chỗ này dán lên ngươi cái kia ngàn dặm truyền thanh phụ đây. Bọn họ xem như bị nữ nhân này cho chỉnh sợ. Phía ngoài Tiêu Như Hàm gãi đầu một cái mái tóc, cái này mua phải hàng giả vậy cũng không thể ba người liên tục đều phát nổ đi sau đó nàng lại móc ra một cái giám tinh thạch. Ngươi, tới. Tiêu Như Hàm đối với bên trong một cái người chơi nam với tay, cái kia người chơi nam thụ sủng nhược kinh chạy tới. Tiên nữ tỷ tỷ. Có chuyện gì sao ngươi thử một chút sau đó cái kia người chơi thân thủ thả ở phía trên. Màu đỏ đào thải sắc. Không phải giả A Tiêu Như Hàm lại là gãi đầu một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn về phía cái kia một mặt hoa si mê gái trai người chơi nam, nói ra, A đúng, ngươi bị đào thải. Người chơi nam, nụ cười của hắn dần dần ngưng kết, cứng ngắc ở sau đó Tiêu Như Hàm lại đi hướng Thủy Thủy, nói ra, tiểu mỹ nữ, ngươi thử lại lần nữa. Sau đó Thủy Thủy để tay ở phía trên. Xích tranh hồng lục thanh lam tử ba nhờ mọi người, cái này phá của đàn bà hắn đang làm gì phụ trách quản lý tông môn tư nguyên, tiền tài một vị cường giả thấy cảnh này khí thẳng cắn răng trước đó hủy mấy khối bọn họ không đau lòng, bởi vì bọn hắn phát hiện ba vị nịch thiên cấp thiên túng kỳ tài, nhưng là ngươi cái này lại thử một lần làm gì thử một chút đến cùng phải hay không giả mạo phi pháp sản phẩm đây chính là giám tinh thạch A, thứ này có thế là giả tốt, các ngươi đi cửa thứ hai khảo. Hãy đi chúc các ngươi may mắn, thương các ngươi nha. Sau đó Tiêu Như Hàm đối với ba cái tiểu la lị bách lâm nháy một cái mắt. Đa tạ tiền bối Trần Mạch ôm nhất quyền sau đó mấy người đi về phía trước. Tình cảnh này rất là kinh hãi tất cả cường giả, có lẽ Trần Mạch không biết rõ ý vị như thế nào, nhưng là bọn họ rất rõ đại lục hai đại đế cấp tông môn, Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Tông Thánh Nữ, Thánh Tử là thiên bảng đệ nhất đệ nhị hai vị tối đỉnh cấp thiên túng kỳ tài, không người siêu việt, thì cái này mấy ngàn năm nay tất cả tông môn đệ tử bên trong. Thì ra bọn họ hai vị có thể dẫn bạo giám tinh thạch tồn tại, mà bọn họ cũng đạt tới đầy đủ cao trình độ tuổi còn nhỏ thực lực thậm chí siêu. Việt một ít nhất lưu thực lực tông chủ, bọn họ là có hy vọng nhất đạt tới đỉnh phong tồn tại hiện tại mạc danh kỳ diệu lại ra ba cái tại bọn họ vị ương cung, thì coi như các nàng bởi vì nguyên nhân gì thông nhưng phía sau khảo hạch, vậy cũng khẳng định không thể thả các nàng A, khẳng định cũng muốn bọn họ trở thành đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng A Trần Mạch có lẽ minh bạch vì sao các nàng làm cho giám tinh thạch đều phát nổ. Một cái là Thánh Quang Thiên Dực Hổ tộc tồn tại, hắn không biết Thánh Quang Thiên Dực Hổ truyền thuyết, nhưng là hắn biết Thánh Quang Thiên Dực Hổ mỗi một cái bình thường đều chỉ có một loại Thánh Quang lực lượng, mà Thủy Thủy có chi nở loại, toàn bộ Thánh Quang lực lượng, đủ để thấy cho nàng không tầm thường, phát nổ cũng bình thường một vị khác, Thánh Viêm Thiên Long Long Tiểu Nhu, nhu nhu nhược nhược tiểu La Lệ, Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa, nàng cũng không cần nói nhiều, Thánh Dương nhất tộc mới nói, lực lượng của nàng là Thánh Dương nhất tộc thần thoại đến mức tiểu khả ái tiểu duyên người không biết cảm thấy nàng yếu đuối bất lực, nhưng là Trần Mạch có thể rất rõ, nàng lực lượng trong cơ thể có thể xứng đáng sợ đến cực hạn, nàng đem cái này giám tinh thạch làm cho phát nổ cũng là rất bình thường. Đến đón lấy cái gì thí luyện Trần Mạch không rõ lắm, nhưng là hắn biết, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu khả năng không có vấn đề, nhưng nếu như muốn dính đến tranh đấu, tiểu duyên lại không được. Phía trước không có một ai, bởi vì Trần Mạch bọn họ chậm trễ không ít thời gian, trước mặt sớm cũng đã bắt đầu vòng thứ 2 khảo hạch. Cái này cùng loại với một đầu ở nông thôn đường nhỏ, phía trước đứng đấy mấy cái vị đệ tử. Khảo hạch đơn độc tiến vào một cái huyệt động, ngay sau đó chính là vòng thứ 2 đấu vo khảo hạch. Trần Mạch nhìn thoáng qua tiểu duyên, sau đó đối đệ tử kia nói ra, ta cái này muội muội thực lực không mạnh. Thực lực không mạnh làm sao có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch ADUNG, vòng thứ nhất là thiên phú, coi như thực lực không mạnh mẽ phú đầy đủ là được, bất quá ngươi yên tâm, đấu võ khảo hạch, bên trong giám khảo sẽ đem cảnh giới đệ thấp đến cùng ngươi cùng cảnh giới. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, cái kia nếu như không có cảnh giới làm sao bây giờ khác nói đùa, mau đi đi. Lúc này bọn họ xuất hiện trước mặt một cái ảnh trong gương, phía trên là một lão giả. Tông tông chủ cái kia mấy cái tên đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ. Cái này ba cái nha đầu đều có thể không tiến hành khảo hạch. Vâng, sau đó lão giả nhìn về phía Trần Mạch nói ra, ngươi yên tâm, các nàng lão phu sẽ để cho thất trưởng lão trước mang theo, chờ hai người các ngươi thông qua khảo hạch về sau liền có thể nhìn thấy các nàng. Như thế nào? Trần Mạch ôm nhất quyền, Triệu Ảnh Mộng học Trần Mạch cũng là ôm quyền. Đa tạ tiền bối. Lúc này thời điểm, một cái tịnh lệ bóng người hấp tấp chạy tới.